Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 293 thôi miên vu thuật, sao Dương Tử Mi khóe môi dơ lên một mặt như có như không mỉm cười độ cung. Ta là ai, ngươi không cần thiết quản, ta chỉ muốn biết. Ngươi vì cái gì nửa đêm sẽ đến nơi này? Ta nhìn đến nàng kia mặt thần bí khó lường cười, Lý Đường Nghĩa cổ hơi rụt rụt, tổng cảm giác này thiếu nữ thực không bình thường. Chẳng lẽ nàng không phải người, là một cái phong thủy sư, tự nhiên tin tưởng thế gian có thần quỷ nói đến. Trên người nàng có thường nhân sở không có kia cổ âm hàn khắc thường hơi thở. Nhưng là, hắn lại rõ ràng nghe thấy nàng rất nhỏ tiếng hít thở. Cùng với bộ ngực phập phồng tim đập, hắn liếc liếc mắt một cái ném trên mặt đất lao bàn. Chỉ thấy lao bàn kim đồng hồ giống điên rồi giống nhau. Ở hỗn độn mà rung động, một bộ tìm không ra bắc bộ dáng. Chẳng lẽ hắn phía trước ở thành phố B sở cảm nhận được khí cơ hỗn độn chính là đến từ trước mắt cái này tựa. Tiên tựa quỷ tựa người thiếu nữ. Nói, Dương Tử Mi thanh âm biến lãnh, chỉ quyết phát sinh biến hóa. Ám đọc chú ngữ, âm sát khí lại lần nữa bắn ra. Lý Đường Nghĩa bắt đầu ngượng ngùng nói ra chính mình ý đồ đến. Nói chính mình như thế nào ở ban đêm xem tinh tượng thời điểm phát hiện lao bàn kim đồng hồ hỗn độn. Thành phố A khí cơ phát sinh biến hóa. Bởi vậy, theo kia hơi thở đi vào nơi này. Nghe xong hắn kể rõ, Dương Tử Mi làm hắn ở vào giấc ngủ trạng thái. Xem ra, chính mình khí cơ hỗn độn đã đạt tới có thể làm người phát hiện nông nỗi. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ngọc Thanh sư phó đã từng một lần lại một lần dặn dò nàng. Đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện nàng khác thường. Nếu không, khả năng sẽ rước lấy đại tai nạn. Nàng cũng biết, giống trọng sinh loại này kỳ tích. Nếu là làm ngoại giới biết, phỏng chừng sẽ bị chộp tới Trung khoa viện làm nghiên cứu cũng không ra kỳ. Một người lực lượng cường đại nữa, cũng là đấu không lại cơ quan quốc gia. Tuyệt đối không thể làm Lý Đường Nghĩa đem nàng khác thường công bố đi ra ngoài. Nhìn nằm trên mặt đất bị chính mình thôi miên Lý Đường Nghĩa. Nàng đáy mắt xẹt qua một mạt sát tí. Ở nàng muốn động thủ thời điểm, cuối cùng vẫn là chần chờ. Sát một cái vô tội người, bản thân liền sẽ tạo thành rất lớn sát nghiệp, huống chi là tàn sát chính mình đồng hành. Nàng nghĩ nghĩ, ngón tay đặt ở hắn ấn đường gian, thúc dục chú ngữ, làm âm sát khí cuồn cuộn không ngừng mà rót vào đi vào. Đem hắn đã phát sinh chính mình ký ức toàn bộ phong tỏa thôi miên. Quên chính mình, loại này lợi dụng âm sát chú ngữ thôi miên phương pháp. Kỳ thật là một loại tương đương âm độc vu thuật, là nàng gạt Ngọc Thanh sư một phó từ một quyển bản thiếu trộm học. Loại này vu thuật bị thi đến người trên người, sẽ đối người đại não chung khu thần kinh tạo thành hư hao. 10 năm nội không giải trừ nói, sẽ dần dần đến si ngốc chứng. Đương nhiên, bất luận cái gì vu thuật, cũng đều sẽ có bị phá trừ thời điểm. Nếu gặp gỡ vừa vặn hiểu được bài trừ loại này vu thuật người, thi pháp giả cũng sẽ gặp đến phản phệ. Nếu thi pháp giả pháp lực bạc nhược nói, phản phệ kết quả là trực tiếp làm cho não tử vong. Đến nỗi pháp lực cao cường giả, kia phản phệ kết quả như thế nào, cũng không biết. Dương Tử Mi thực tự tin cho rằng, cái này thế gian có thể phá nàng pháp thuật giả hẳn là sẽ không có. Ngay cả Ngọc Thanh sư phó kia trăm tuổi lão nhân tu vi, hiện tại cũng là xa xa so ra kém chính mình. Bởi vậy, nàng cũng không sợ, chỉ là, nàng không nghĩ tới, Trên đời này là không có tuyệt đối đồ vật, quá mức tự tin chẳng khác nào tự phụ. Vì tránh cho xúc động Lý Đường Nghĩa ký ức, nàng đem Lý Đường Nghĩa thân mình rời đi ly nơi đây 3 km ở ngoài buông. Sau đó rời đi về nhà đi, rốt cuộc vô tâm tu một luyện, chờ đến kia tòa nhà kiến hảo, nàng có thể hoàn toàn đem chính mình khí cơ phong tỏa ở bên trong, không cho người ngoài phát hiện. Hiện tại, nàng chỉ có hơi chút hưu đình một chút, tùy thân mang theo có thể điều tiết âm dương cân bằng mặc phỉ, đem chính mình hơi thở điều bằng phẳng một chút, lại hoặc là, chờ trung thảo xong rồi, nàng một lần nữa trở lại trong núi, bế quan tu một luyện một đoạn thời gian. Chỉ là, sư phó không biết Vân Du ở phương nào, như thế nào đến nay còn không về tới đâu. Nàng bắt đầu vô cùng tưởng niệm sư phó. Hết chương.